Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612: Không thích hợp ấy. Nhắm chặt đại môn mở ra, Hancock cùng Momonga thân ảnh ở ngục tốt dẫn dắt hạ bán ra địa ngục đại môn. Hắc ám từ trước mắt qua đi, sáng ngời không trung cùng xanh thẳm biển rộng xuất hiện. Mắt lé nhìn phía sau nhắm chặt đại môn, Momonga có chút cảm thán nói: Kia trầm trọng không khí thật đúng là làm người khó chịu. Chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có chân chính địa ngục mới có thể so sánh. Nga, nghe được Momonga cảm thán, Hancock quay đầu đi kinh ngạc nói: Không nghĩ tới hải quân bản bộ Momonga trung tướng, cư nhiên cũng sẽ phát ra như vậy cảm khái. Muốn biết được đây chính là các ngươi thế giới chính phủ địa bàn. Khẩn nhìn chằm chằm mắt Hancock, lúc trước vẫn là kinh ngạc, mặt sau Momonga chính là rõ ràng nghe ra bên trong châm chọc. Thu hồi chính mình ánh mắt, nhàn nhạt nói: Xà cơ, những người này vốn dĩ chính là hung ác vô cùng tội phạm. Không biết nhiều ít vô tội bình dân chết ở bọn họ thủ hạ. Địa ngục mới là bọn họ hẳn là đợi địa phương. Đối với Momonga giải thích, Hancock hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Cất bước hướng tới quân hạm đi đến, chỉ để lại tại thân hậu có chút mê mang Momonga. Lướt qua Momonga, Hancock lúc trước còn nhàn nhạt tươi cười tức khắc biến thành ngưng trọng. Ở gặp qua ấy lúc sau, Hancock tâm tình sớm đã trầm trọng lên. Trong lòng lo lắng nghĩ đến, ấy lúc này trạng huống chính là so với chính mình trong lòng dự đoán còn muốn kém rất nhiều. Không biết đêm này đó nói cho Lâm Thiên, tâm tình của hắn sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Hancock khẽ thở dài, không nghĩ tới ấy cư nhiên biến thành cái loại này bộ dáng. Theo Momonga trung tướng cùng Hancock trở về, dừng lại ở bên cạnh hải quân quân hạm sớm đã chờ đợi bọn họ hai người đã đến. Hơi chút chuẩn bị một phen, liền bắt đầu cất cánh. Lúc này, ở Hancock chuyên môn chuẩn bị phòng trong vòng, Hancock nhìn trước mặt Lâm Thiên khó coi sắc mặt, phòng nội tràn ngập một cổ phi thường trầm trọng không khí. Liền Hancock chỉ có thể trầm mặc ngồi ở một bên. Tới gần ở bên cạnh Hancock có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên trên người sở phát ra sát khí. Trầm mặc lực lượng liền tự thân khí thế đều khống chế không được. Có thể nghĩ Lâm Thiên giờ phút này tâm tình cỡ nào kém cỏi. Trầm mặc thật lâu sau, Lâm Thiên thân thể phát ra sát khí mới chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Phòng ngưng trọng không khí tùy theo nhanh chóng tiêu tán. Nhìn về phía trước mặt Hancock, Lâm Thiên xác định hỏi: Hancock, người xác định lúc trước ngươi nhìn thấy ấy khi hắn hôn mê qua đi liền hồi phục ngươi đều không có? Nghe được Lâm Thiên dò hỏi, mới vừa nhẹ nhàng thở ra Hancock thập phần xác định gật gật đầu trả lời: Không sai, từ ta tiến vào tầng thứ 6 bắt đầu đến cuối cùng ra tới, ấy vẫn luôn cúi đầu, liền một tia động tác đều không có. Chẳng sợ ta cố ý khiến cho tầng thứ 6 rối loạn, âm thầm kêu to ấy, vẫn cứ ở vào hôn mê bên trong, một chút đáp lại đều không có. Nếu không phải ai ra có khí phách xác định, chỉ sợ đều sẽ cho rằng ngoặc kép. Nói tới đây, Hancock nhìn mắt Lâm Thiên sắc mặt, còn lại mấy chữ cũng không có hoàn toàn nói ra. Nhưng Lâm Thiên cũng có thể minh bạch Hancock muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Đơn giản là tưởng nói ấy có lẽ chết đi. Lúc ấy ở tầng thứ 6, như vậy đại động tĩnh hạ, bị giam cầm ấy đều không có chút nào phản ứng. Khi đó Hancock thật sự cho rằng ấy đã chết đi. Nghe Hancock theo như lời nói, Lâm Thiên trao mày lên, trong lòng luôn có loại không tốt cảm giác nổi lơ lửng. Đồng thời trong lòng cũng đối Hancock theo như lời sự tình thập phần nghi hoặc. Không phải Lâm Thiên không tin Hancock, mà nếu là đúng như Hancock theo như lời, kia ấy hiện tại trạng thái đừng nói không tốt, hẳn là phi thường không tốt. Như vậy động tĩnh đều không thể bừng tỉnh ấy, kia đến hôn mê đến cái gì nông nỗi mới có thể? Ấy chính là hải quân dùng để phát động chiến tranh vương bài, liền tính không có khả năng ở trong ngục giam mặt ăn ngon uống tốt cung ấy, cũng không có khả năng làm ấy sinh mệnh ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là một không cẩn thận ấy nguy hiểm. Hải quân trên tay này Trương Lợi Thế liền không có. Nhìn Lâm Thiên cau mày suy tư bộ dáng. Hancock nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiên, người có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Ân, không có che giấu. Lâm Thiên gật gật đầu. Nhìn về phía Hancock. Hancock, người ở tầng thứ 6 nhìn thấy ấy thời điểm có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Lại hoặc là Magellan tên kia nói cái gì? Nghe được Lâm Thiên dò hỏi. Hancock ngón tay ngọc trống môi đỏ. Ngẩng đầu tinh tế hồi ức một phen. Trừ bỏ ấy lúc ấy không có ứng ta ở ngoài. Liền không có cái gì kỳ quái. Lúc ấy toàn bộ tầng thứ 6 lâm vào hỗn loạn. Nghĩ nghĩ. Hancock trong mắt sáng ngời. Ta nhớ rõ. Lúc ấy tiến vào tầng thứ 6 thời điểm. Cảm giác phi thường rét lạnh. Hơn nữa tầng thứ 6 cảm giác thực ẩm ướt. Mặt đất còn có một ít vết nước. Rét lạnh. Vết nước. Nghe xong Hancock miêu tả. Lâm Thiên lẩm bẩm này hai cái mấu chốt địa phương. Trong đầu đồng dạng nhanh chóng tự hỏi. Cũng chỉ có thể nhận thấy được rõ ràng không thích hợp. Bên trong đại biểu cái gì? Liền không phải chỉ dựa Hancock nói mấy câu là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng tầng thứ 6 nơi đó hắn cũng là đi qua. Nơi đó mặt giam giữ đều là cùng hung ác cực tội phạm. Chính mình đi thời điểm. Mặt trên tuy rằng là tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục. Nhưng tầng thứ 6 cũng không có nhiều ít rét lạnh cảm. Càng đừng nói ẩm ướt. Giọt nước loại này đồ vật. Muốn biết được đây chính là Impel Down. Bên trong phương tiện cũng là thập phần tiên tiến. Liền tính là ở biển rộng chỗ sâu trong. Cũng sẽ không xuất hiện ẩm ướt loại tình huống này. Ngẩng đầu, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến một chút. Đúng rồi, Hancock, lúc ấy đối với A vẫn luôn lâm vào hôn mê trạng thái. Magellan tên kia liền không có giải thích cái gì sao? Nhắc tới nơi này, Hancock trên mặt bỗng nhiên lộ ra phẫn nộ chi sắc. Nắm chặt nắm tay hô. Gia hỏa kia giống như biết cái gì dường như. Vẫn luôn phòng bị ta. Hơn nữa ở trên đường thường thường lấy ra chúng ta chi gian quan hệ nói chuyện. Âm thầm kỳ thật cảnh cáo ta đừng sằng bậy. Hơn nữa, mỗi lần bị thiếp thân mê hoặc lập tức liền phản ứng lại đây. Liền tưởng từ hắn trong miệng bộ cái gì lời nói đều bộ không ra. Làm nữ vương Hancock cái gì thời điểm chịu quá loại này đãi ngộ. Một đường đi tới đều không biết bị Magellan âm thầm cảnh cáo bao nhiêu lần. Nhìn Hancock kia bĩu môi dáng vẻ phẫn nộ. Trên mặt đạm đạm cười. Thân thủ nhẹ nắm Hancock cái mũi. Cười khuyên. Người nhưng đừng coi khinh Magellan tên kia. Hắn chiến lực chính là thẳng bức hải quân đại tướng. Impel Down trừ bỏ này bên ngoài không gió mang thật lớn phòng hộ võng ở ngoài. Còn có tên kia tồn tại mới có thể có được thiết vách tường chi sưng. Bị Lâm Thiên vừa nói. Hancock mới cảm giác trong lòng tức giận thiếu rất nhiều. Ôm lấy Lâm Thiên cánh tay. Ngẩng đầu hỏi. Kế tiếp. Vậy ngươi muốn như thế nào hành động? Nghĩ nghĩ. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh nói. Tuy rằng không biết ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng có một chút có thể xác định. Mặc kệ như thế nào. Ấy lành nghề hình phía trước đều không thể có sinh mệnh nguy cơ. Hiện tại hành hình cũng chỉ muốn mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu A còn ở Impel Down, ở quá một đoạn thời gian hải quân nhất định sẽ phái quân hạm tiến đến. Mang A đi trước hải quân bản bộ Marine hành hình. Người tưởng tại đây giai đoạn trình trung động thủ. Hancock là cái thông minh nữ hài. Nghe Lâm Thiên nói tới đây. Đã đại khái phỏng đoán tới rồi này ý tưởng. Đôi tay giao nhau ở bên nhau. Lâm Thiên xác định nói. Ân. Hải quân đại đa số chiến lực sẽ ở Marine chờ đợi dâu bạc. Liền tính chiến quốc lúc này cũng điều không ra nhiều ít lực lượng ra tới. Đột nhiên, Hancock mở miệng đề nghị nói. Lâm Thiên, nếu không ta cũng cùng ngươi tiến đến đi. Có ta hỗ trợ, ngoặc kép, không chút suy nghĩ. Lâm Thiên chút nào do dự đều không có. Lập tức phất tay phản đối nói. Không được, nếu là ngươi cũng xuất hiện. Sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Ngươi bảy võ hải danh hiệu sẽ bị bỏ đi. Sẽ cho cửu xà đảo mang đến tai nạn. Hancock đại biểu nhưng không chỉ là chính mình. còn có cửu xà đảo thượng như vậy nhiều tộc nhân. Nếu là nàng cùng chính mình giải cứu ấy, sẽ cho cửu xà mang đến hủy diệt. Điểm này là Lâm Thiên không nghĩ nhìn đến. Nhìn Lâm Thiên trên mặt kiên quyết, Hancock há miệng thở dốc cũng không có mở miệng. Hắn hiểu biết Lâm Thiên, chính mình đề nghị là không có khả năng bị hắn đồng ý. Đôi tay vươn đầu ngón tay điểm điểm, Hancock vẫn là có chút không buông tay. Nhưng là nhân gia thật sự tưởng giúp ngươi. Thấy Hancock có chút suy sút biểu tình, Lâm Thiên đem trong lòng ngực nhân nhi khẩn ôm trong ngực ôm chung. Ở Hancock kia lập tức tiếu hồng gương mặt, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Hancock, hảo ý của ngươi ta biết, nhưng ngươi đã trợ giúp đủ nhiều. Lại đi xuống, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Ngươi cùng ta không giống nhau, ta chỉ là một người. Vốn là ở trên biển phiêu đãng hải tặc, người phía sau còn có một quốc gia. Tuy rằng Hancock rất muốn trợ giúp Lâm Thiên, nhưng lại không có khả năng vi phạm Lâm Thiên ý tứ. Đành phải không cam lòng gật gật đầu, cùng Hancock công đạo một chút sự tình cáo biệt. Lâm Thiên ở hải quân quân hạm xuất phát kia một khắc, ẩn thân từ trên thuyền lưu xuống dưới. Hancock muốn chạy đến hải quân bản bộ Marine chuẩn bị. Lâm Thiên cần thiết vẫn cứ dừng lại ở Impel Down. Tuy rằng trong lòng có một đoàn thật lớn nỗi băn khoăn phiêu phù ở trong lòng, nhưng ấy còn ở nơi này. Chính mình cũng muốn ở chỗ này chờ đợi thích hợp giải cứu thời cơ. Biết được này tòa Impel Down cấu tạo Lâm Thiên, căn bản không dám dễ dàng động thủ. Nếu không rất có khả năng bức cho Magellan tên kia hạ đạt cái kia mệnh lệnh. Xoay người nhìn quét thật lớn Impel Down. Loại địa phương này ngay cả chính mình cũng không có tới quá vài lần. Rốt cuộc hải quân chỉ là phụ trách bắt giữ tội phạm. Không có việc gì ai sẽ nhàn đến ngục giam tới. Phi thân nhảy, Lâm Thiên đi vào một khác tàu hải quân quân hạm phía trên. Hắn cần phải làm là chờ đợi ở chỗ này. Chờ đợi cuối cùng trong khoảng thời gian này. Thẳng đến A ra tới. Hiện tại Luffy còn ở Impel Down trong mặt. Nếu là Luffy có thể sớm một chút đem Impel Down hoàn toàn bạo loạn lên, Lâm Thiên liền có thể tại đây hỗn loạn chung ở không kinh động ngục tốt dưới tình huống. Cứu ra ấy, Lâm Thiên nắm chặt nắm tay, trong miệng lẩm bẩm nói. Hy vọng đừng đến cuối cùng kia bước. Trận này quyết chiến một khi bắt đầu, bình tĩnh biển rộng đem lại lần nữa đưa tới tranh bá. Tân thời đại liền phải tiến đến sao? Ta lại hẳn là ở vào cái gì vị trí phía trên. Ngăn cản vẫn là chờ đợi thời đại giống như phát sinh như vậy tiến đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.